Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, đến nỗi Pháp Đức Lai Mạn, thứ này đã tinh thần phấn chấn chạy đến ảnh vực đi cùng những cái đó bị chộp tới không lâu đại yêu. Luận bàn, Ma Tương Tương cũng lười đến đi quản hắn, nàng trước mắt chính từng bước đem công tác chuyển giao cấp thuộc hạ. Chính mình tác chuyên tâm tu luyện đề cao thực lực, thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió, ở yêu lâm thế giới cũng coi như thu hoạch pha phong. Nhưng chung quy vẫn là làm nàng cảm thấy vài phần bị đè nén. Nàng vẫn là không đủ cường, nếu là cũng đủ cường đại, cũng không đến mức đối mặt Kình Hải Tôn Dương Mưu bó tay không biện pháp. Chuyện tới hiện giờ nàng đã có thể khẳng định, Mạnh Kinh sớm đã nhận ra nàng. Nhưng hắn lại xác thật nhớ thương người kia tình, đơn giản lợi dụng nàng thiết một cái cục, nếu là Lưu Vân Quân không ra hắn liền vui dạo dực đem nàng trói về đi hưởng thụ. Mà Lưu Vân Quân ra tới liền càng tốt, hắn hiểu được Ma Tương Tương sẽ không lưu lại, hiện giờ chỉ hy vọng Lưu Vân Quân không cần luẩn quẩn. Trong lòng gia nhập yêu đàn, Ma Tương Tương tuy rằng đã biến trở về nhân thân thả ở trong khoảng thời gian ngắn không suy xét. Thay đổi yêu thể trạng thái, nhưng chung quy vô pháp phán đoán đến lúc đó Lưu Vân Quân có thể hay không nhận ra nàng. Rốt cuộc không phải ai đều giống lôi thú như vậy xuẩn, nghĩ đến đây nàng cũng nhịn không được nhiễm một chút tức giận, tiếp theo cười lạnh một tiếng, này thần quyến chi thành nhưng không thể so yêu lâm thế giới. Đều không phải là này hay chỉ đại yêu sân nhà, thả chờ nàng xuống tay đột phá đến LV6. Nàng sẽ tự thu thập này hay chỉ yêu quái, bình ổn phẫn nộ. Nàng khôi phục bình tĩnh, nhớ tới vẫn luôn bị nàng đặt trường thanh, nàng riêng phái mấy cái tinh anh dẫn hắn ở ảnh vực cùng. Minh quang căn cứ chuyển động, nhìn như bảo hộ kỳ thật giám sát, mà trường thanh nhìn qua rất an phận, trừ bỏ thấy người đến người đi khi đầy mặt hiếm lạ ngoại đảo cũng không có gì. Mà mọi người xem thấy hắn cũng thấy nhiều không trách. Quản hắn là yêu quái vẫn là cái gì ngoạn ý nhi. Dù sao đều là minh quang căn cứ ảnh quốc gia cư dân, kinh sở sở gần nhất vội muốn chết. Liền Ma Tương Tương đi yêu lâm thế giới công phu hắn liền đem trung ương căn cứ an bài. Trước mắt đang ở thành lập từ thần quyến chi thành mua tiến ma pháp truyền tống trận. Nhưng bởi vì tiêu hao ma pháp thủy tinh rất nhiều, cho nên hắn phái người cấp Ma Tương Tương đệ cái tin tức. Làm nàng đi trói hai cái không gian ma pháp sư hoặc là trận pháp sư trở về. Phụ trách giữ gìn truyền tống vận chuyển không gian hệ ma pháp sư cùng trận pháp sư từ trước đến. Nay hiếm lạ, ngay cả nô, lệ thị trường đều không dễ dàng mua được. Còn xào ra giá trên trời, thật cũng không phải không có không gian phương diện mộng loại nhân tài. Nhưng trước mắt còn ở huấn luyện học tập. Khoảng cách thượng cương còn có một khoảng cách Ma Tương Tương cũng lưu loát. Trực tiếp đem nhiệm vụ ném cho Liễu Nhan Nhan. Hắn làm loại sự tình này đặc biệt chuyên nghiệp, công trạng phá lệ xuất sắc. Sau lại đơn giản liền điều nhiệm qua đi người phụ trách mới thông báo tuyển dụng suy xét đến mục. Tiêu tương đối khó làm, nàng làm tụng ma cùng dạ hoàng cũng đi theo đi. Một cái mãn đầu óc tính kế. Một cái còn lại là thổ phỉ tổ chức tiền nhiệm đầu đầu. Không đến hai ngày liền đem người cấp kinh sở sở đưa qua đi. Vẫn là điều, giáo tốt, kim chủ ba ba một vui vẻ này tài chính liền nhiều. Viện nghiên cứu lập tức làm nổi lên đế lưu tương nghiên cứu. Đồng thời ảnh quốc gia cũng tu nổi lên giác đấu trường cùng thuần tú quán. Ma Tương Tương chảo những cái đó đại yêu đều bị ném đi vào. Cư dân nhóm phong phú giải trí phương thức đồng thời cũng có rất nhiều người đi khiêu chiến chính. Mình, đồng thời ấn Ma Tương Tương đầu to giống mộng ảo tệ chính thức phát hành. Ngân hàng hành trường còn đặc biệt tâm cơ cấp cao tầng nhóm đều tặng nguyên bộ điển tàng bàn. Ngay cả hàng năm cấp bóng đè công ty cung cấp quân, hòa tây nhĩ bối mông cũng chưa buông tha. Thậm chí liền hải lạc sĩ đều không thể hiểu được thu được một bộ, lúc ấy nàng đang cùng Tây Nhĩ bối. Mông, hải lạc sĩ nói một hồi sinh ý, chủ yếu là nàng phụ trách cấp hai người đáp tuyến. Chiến tranh thế giới tình huống hiện tại càng ngày càng không ổn. Tây Nhĩ Bối Mông đã bước lên cao tầng, dẫn đường tháp là quá độ chiến tranh tài, nhưng gặp rất nhiều thế giới vây công sau chiến tranh thế giới áp lực rất lớn. Cũng bởi vậy đấu tranh càng ngày càng ỷ lại tháp lạc. Thậm chí đem át chủ bài đều đè ở tháp lạc trên người, Tây Nhĩ Bối Mông đã trở thành đấu tranh. Tín nhiệm thần quyến giả, vì bày ra trung thành, hắn thậm chí hướng thần minh dâng lên hắn chân quý ma tương tương ngoại hình mô phỏng chiến đấu con. Dối, đấu tranh có chút mờ mịt nhưng vẫn là nhận lấy. Hắn thấy được Tây Nhĩ Bối Mông không tha bộ dáng, cho rằng này hẳn là rất có giá trị đồ vật. Tháp lạc quân sự nghiên cứu đặt ở thần quyến chi thành cũng là đứng đầu. Chỉ sợ chỉ kém hơn tứ thần xâm la thế giới. Rốt cuộc ở ma tương tương chỉ đạo cùng chi viện hạ Tây Nhĩ Bối Mông xác suất thành công lĩnh quân. Đội cướp lấy Mỹ Tây đồ trung tâm nghiên cứu. Cũng bởi vậy thăng chức tăng lương. Thả xâm la càng ham thích với sinh vật cải tạo. Tính lên tháp lạc cơ giáp cùng quân, hỏa cũng là đệ nhất đệ nhị tiêu chuẩn, lần này hắn chuẩn bị. Cùng hải lạc sĩ giao dịch một ít phi cấm phẩm. Thần quyến chi thành vi cấm phẩm kỳ thật chính là bị chủ thần cấm giao dịch đồ vật. Nhưng tựa như ma tương tương có thể đánh sát biên cầu hướng ra phía ngoài buôn bán mộng ước số. Thuốc thử giống nhau, thần quyến giả nhóm cũng các hiện này có thể. Chẳng qua nguy hiểm cũng là thật lớn. Một khi bị phát hiện xử phạt phi thường nghiêm trọng, ma tương tương nhân phẩm hải lạc sĩ không yên. Tâm, nhưng Tây Nhĩ Bối Mông ra tay lại xác thật rộng rãi. Cuối cùng hai bên có kè mặc cả một phen sau hắn quyết định bí quá hóa liều một lần. Trung quy là thợ săn tiền thường, không dám mạo hiểm lại như thế nào không biết xấu hổ kêu thợ săn đâu. Kết thúc hợp tác sau ma tương tương phía sau đứng ngựa con tiến lên một bước. Đưa cho hắn kia bộ điển tàng bản mộng ảo tệ, hải lạc sĩ lập tức cả kinh. Ngươi như thế nào liền thứ này đều làm ra tới? Xem ra các ngươi chỗ đó phát triển không tồi a. Hắn biết ma tương tương có cái ảnh vực. Bên trong sinh hoạt nàng khắp nơi vơ vét sinh vật, thậm chí còn cùng nàng giao dịch quá vài lần tặng một ít hiếm lạ giống loài qua đi. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến thế nhưng đều kiến quốc kinh tế là phát triển cơ sở sao, ma tương. Tương cười tủm tỉm nói. Về sau có rảnh lại đây chơi nha, hải lạc sĩ hư mắt nói. Thôi bỏ đi, ta sợ ta đi liền không về được. Nói trở về ngươi thật đúng là dám hướng tiền thượng ấn đầu to giống. Có thể nói cho ta nhìn đến này đó tiền ngươi là cái gì ý tưởng sao? Ở chỗ này phải cường điệu một chút, mộng ảo tệ chỉ ấn ma tương tương đầu to giống. Căn cứ tiền tệ mặt giá trị bất đồng phân biệt là nàng bất đồng tư thái. Mỉm cười cũng hoặc phẫn nộ, chính thức chế phục hoặc là hưu nhàn váy trang, thậm chí còn có nàng thơ ấu khi hình tượng ma tương tương tươi cười bất biến. Cự tuyệt trả lời hải lạc sĩ vấn đề, nàng đã từng kiến nghị đem kinh sở sở đám người đầu to giống hơn nữa đi. Nhưng kinh sở sở đám người xem xong viện nghiên cứu thiết kế nguyên bộ tiền tệ sau cảm thấy không cần thiết sửa. Thậm chí cho rằng hẳn là lại gia tăng một ít ma tương tương mặt khác hình tượng. Tỷ như ăn mặc áo ngủ. Tây Nhĩ Bối Mông chen vào nói. Nếu ngươi không nghĩ muốn có thể bán cho ta. Ta nguyện ý giá cao thu về. Hải lạc sĩ biểu tình tức khắc càng vi diệu. Hắn đột nhiên phát hiện ma tương tương là kẻ tàn nhẫn. Hắn mỗi ngày chỉ là bị quỷ quấn lấy đầu liền rất đau. Nhưng thứ này mỗi ngày bị rậm rạp si, hắn vây quanh thế nhưng cũng có thể bình thản ung dung. Khác không nói, quang này ra mặt độ dày liền không giống nhau, ta cho rằng này bộ tiền rất có tăng giá trị không? Gian, tạm thời không có bán ra tính toán, hải lạc sĩ cự tuyệt Tây Nhĩ Bối Mông. Đối phương lập tức uể oải thở dài một hơi, trừ bỏ ngân hàng đưa kia một bộ, hắn trước mắt cũng chỉ thu mua 12 bộ. Là trừ bỏ kinh sở sở ngoại cất chứa nhiều nhất người. Nhưng mà Tây Nhĩ Bối Mông cảm thấy còn chưa đủ. Hắn hy vọng có thể treo đầy hắn phòng, ở hắn xem ra này nơi nào là tiền. Đây là ma tương tương phía chính phủ chứng thực chân dung tập. Toàn dân phúc lợi, ma tương tương cảm thấy hôm nay có chút liêu không đi xuống. bởi vì nàng chú ý tới Tây Nhĩ Bối mông uể oải qua đi liền ngo ngoe dục dịch lên. Căn cứ hắn bình thường hành vi, nàng có sung túc nắm chắc phán đoán thứ này kế tiếp liền phải đưa tặng Hải Lạc Sĩ mấy cái nàng. Quanh thân tay làm, thậm chí mô phỏng con rối, ý đồ đem đối phương kéo vào nàng hậu viện hội thuận tiện nhắc tới. Vì phòng ngừa người khác dùng ma tương tương nhân hình quanh thân làm chút không tốt sự tình. Tây Nhĩ Bối mông ngày đó mới giống nhau đầu nhỏ nghĩ ra cái tuyệt diệu chủ ý. Hắn cho nàng nhân hình quanh thân trang bị một cái demer siêu đối ngoại giải thích đây là đồ sạc. Hoặc là khác cái gì? Tóm lại không nghĩ tam quan tạc nứt nói còn tỉnh cung cung kính kính đem quanh thân cung lên. Không cần ý đồ sốc váy làm chút không thân sĩ hành vi, bị ma tương tương phát hiện sau Tây Nhĩ Bối mông gặp chế tài, cuối cùng chỉ có thể đem nơi đó biến thành trụi lủi một mảnh. Không đem cũng không phùng, tác giả có lời muốn nói. Thì thật các ngươi có đôi khi luôn thấy hồ tử ở đánh, như vậy phân cách ký hiệu ta cũng không nghĩ đánh, nhưng so với đến lúc đó hai cái khẩu khẩu, hoặc là sao sao, vẫn là để ngừa vạn nhất, cùng với tấn giang hài hòa từ vẫn luôn đều ở biến. Ở hoàn toàn mộng bức dưới tình huống ta chỉ có thể đem mỗi cái nhìn như không đơn thuần từ đều tiến. Hành phân cách, tận lực giảm bớt vì sao cái này cũng có thể hài hòa xả trứng đi ta thảo, loại tình huống này tốt. Tiểu kịch trường võ hiệp thiên. Hạ, ở đi theo sư huynh cùng một chúng thiếu hiệp điều tra tương dương vương mưu đồ bí mật tạo phản sự. Kiện khi, cuối cùng lên sân khấu bảo hạ tương dương vương đại phôi đản quyền khuynh triều giã đông sường. Đốc chủ thế nhưng nhân cơ hội bắt cóc ma tương tương. Ma tương tương chính cảm thán chính mình này diện mạo cư nhiên đều có thể có người coi trọng khi. Đốc chủ nói cho nàng chân tướng. Nguyên lai nàng là đốc chủ tiến cung trước lưu lại duy nhất hậu đại. Bởi vì hồng úng thất lạc kết quả bị nàng sư phụ nhặt về đi nuôi lớn, nàng đương trường liền quỳ xuống kêu cha, đốc chủ đối còn sót lại hậu đại phi thường coi trọng. Hơn nữa ma tương tương cũng thực hợp hắn tâm ý, mỗi ngày đem hắn hống mặt mày hớn hở, nương lão cha bối cảnh nàng thực mau liền bị an bài tiến lục phiến môn vào đầu mục. Cũng đạt được bảo tiêu tứ đại danh bộ, ở hiệp trợ lão cha với trong chốn giang hồ dò hỏi tình báo đồng thời nàng cũng bắt đầu phát triển. Chính mình sinh ý cùng sự nghiệp, hơn nữa ở phát đạt sau không có vong bàn, lên núi đem sư phụ tiếp trở về nhà, sư phụ vừa thấy ma tương tương phát đạt không nói hai lời liền. Đi theo nàng xuống núi hưởng phúc, liền tờ giấy đều quên cấp đại đồ đệ lưu. Ở trong chốn giang hồ bị cuốn vào ân oán tình thù cả ngày cùng nữ hiệp tu la chàng sư huynh thật. Lâu sau mới ôm võ lâm minh chủ khuê nữ trở về núi thấy sư phụ. Thuận tiện hướng hắn báo cáo sư muội mất tích một chuyện. Kết quả lại phát hiện trên núi mau đều không dư thừa. Sư phụ đi phía trước đem chăn cùng dưỡng gà con đều ôm đi. Sư huynh tức khắc bi thống không thôi. Cho rằng đông sưởng đốc chủ ở bắt cóc chính mình sư muội sau còn đối sư phụ xuống tay. Thề cùng cái này thái giám chết bầm không chết không ngừng. Cảm tạ ở 2019, 12, 2002, 16, 31 đến 2019 trừ 12 đến 21.00, 39. 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cam 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ác ma sự đàm phán xong, ma tương tương lôi kéo khăn quàng cổ, rất là điệu thấp rời đi hiện trường, Tây Nhĩ Bối mông giống chỉ dính người cự khuyển hộ tống nàng đi ma nữ nhà. Mới lưu luyến không rời rời đi, chính hắn thủ hạ liền có vài cái quân đoàn. Thả phụ trách tháp lạc ở thần quyến chi thành công việc. Có thể dính nàng thời gian cũng không nhiều. Cho nên thực quý trọng cùng nàng ở chung một phút một giây, ma tương tương vừa vặn đuổi kịp tám đại. Ma nữ tiệc trà, ở nơi đó nàng thấy đầy mặt mỏi mệt lai ếch đa phân. Bị thiều thụy sao trời ma nữ lôi kéo tay phun tào đã lâu không nghe lời đệ tử. cùng với càng không nghe lời Hoàng Kim Nhân Mã, Ma Tương Tương có chút tưởng niệm tỷ tỷ. Lưu Vân Quân có Khổng Sơn Quân, Lôi Đình Tôn có Kình Hải Tôn, mà nàng có Ma Khê Khê, nhưng Ma Khê Khê đã bị đóng cấm đoán. Bị Lai Ếch Đa Phân cưỡng chế tu luyện, cho nên ở cùng vài vị đại ma nữ liên lạc một chút cảm tình cũng trao đổi một ít hợp tác sau. Nàng tiếp theo lại đi Bất Dạ Thành Thần Quyến Chi Thành phân bộ. Cùng Dạ Minh Hương gặp mặt, thảo luận chứng y học tân tiến triển, chờ làm xong ngoại giao công tác nàng tiếp theo lại đi thị sát. Chính mình danh nghĩa mấy gian công ty, không sai, trừ bỏ bóng đè công ty ngoại ma tương tương làm ngựa con nhóm lấy các loại danh nghĩa khai chút mặt. Khác công ty, có chuyên môn dùng để tẩy tiền, cũng có rất nhiều đứng đắn công ty. Nàng ngày thường có thể không cần phải xen vào những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng lại không thể cái gì đều không rõ ràng lắm, chẳng sợ bởi vì mộng loại duyên cớ nàng sẽ không bị hư cấu. Nhưng Ma Tương Tương cũng không nguyện ý trở thành ngủ say ở tủ kính nội con rối hoa hoa, xử lý xong. Thần Quyến Chi Thành một đống sự, nàng rốt cuộc yên tâm trở lại ảnh vực, lần này nàng cũng chưa dám mang tiểu đệ. Hành sự phi thường điệu thấp, hiển nhiên không hy vọng chỗ dễ gặp được ái, nàng làm thủ hạ đem Trường Thanh mang theo lại đây. Ở yêu lâm thế giới Ma Tương Tương đã đầy đủ nhận thức đến hắn tài năng. Hắn có lẽ không phải nhất có thể đánh yêu, nhưng luận khởi đối thời sự tình thế đem khống cùng đầu cơ trục lợi. Lại là nhất đẳng nhất, Trường Thanh cũng không phải tụng ma cái loại này quân sư. Nhưng hắn xem xét thời thế lại làm Ma Tương Tương đối hắn có ý tưởng, này chỉ quả yêu vào Ma Tương. Tương ở ảnh vực văn phòng sau, đánh giá nàng hồi lâu mới thở dài nói. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng liền như vậy dập nát tuổi trẻ quả yêu ảo tưởng thật đúng là tàn khốc a, ta cho rằng ngươi ở. Đi theo ta rời đi yêu lâm thế giới phía trước cũng đã đoán được ta không phải yêu quái, Ma Tương. Tương ý bảo an tĩnh lập với nàng phía sau Bạch Lộc Tôn cho hắn đổ một ly ca cao nóng, Trường Thanh. Phụng ấm hô hô đồ uống, thần sắc cổ quái nhìn về phía đầy mặt hờ hững Bạch Lộc Tôn. Tự diễu nói, không nghĩ tới ta loại này yêu cũng có thể hưởng thụ đến yêu tôn phục vụ, Bạch Lộc Tôn đối với hắn. Nói không hề dao động, xoay người liền ngồi tới rồi Ma Tương Tương sau lưng tiếp tục hắn đại tác phẩm. Ảnh vực tạm thời không có gì độc đáo cảnh đẹp, mà ở Bạch Lộc Tôn trong mắt tốt đẹp nhất phong cảnh đó là Ma Tương Tương. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hắn đã vẽ một sấp Ma Tương Tương phác họa. Mà này đó tác phẩm nghệ thuật số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Hết chương.